Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1076, chương 57, bất hủ cùng ngã xuống. Cơ giới tộc, nguyên thủy vũ trụ lục đại đỉnh phong tộc quần một trong, cùng nhân loại, trùng tộc, yêu tộc các loại tam tộc chiếm lĩnh nguyên thủy trong vũ trụ tốt nhất lãnh thổ quốc gia vị trí. Cơ giới tộc là một cái không gì sánh được đoàn kết chủng tộc. Bọn họ kim tự tháp kết cấu giai cấp phân chia không thể phá vỡ. Toàn tộc đứng đầu vũ trụ đều là nhận thức cơ giới tộc người mạnh nhất, phụ thần, làm chủ. Cái khác vũ trụ tôn giả thì nhận thức các đứng đầu vũ trụ làm chủ. Thứ nhì phong vương, phong hầu một tầng hợp với một tầng. Không gì phá nổi, cơ giới tộc nhận chủ là viết ở chúng nó hạch tâm trình tự trong. Không giống chủng tộc khác linh hồn nô bộc vậy có thật nhiều hạn chế. Cơ giới tộc, chủ nhân, tử vong, sẽ không ảnh hưởng nô bộc. Như vậy các loại mới tạo thành cơ giới tộc toàn bộ tộc quần đoàn kết dị thường nguyên nhân. Mà giống như mệnh vẫn vương loại này trong khoảng thời gian ngắn đến phong vương vô địch. Tiềm lực cao như thế, sau lưng chủ nhân có thể là đứng đầu vũ trụ. Dầu gì cũng là như nhân loại thiên thực cung chủ như vậy vũ trụ bá chủ. Bất quá Kurumi cũng không lo lắng. Bóp nát lệnh bài đã có người tới cứu hắn. Là đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ vẫn là đứng đầu vũ trụ. Đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ không nhìn bốn tộc trận doanh quyết định điều ước. Giống nhau được bị xử phạt. Trừ phi là cao cao tại thượng đứng đầu vũ trụ. Có thể đứng đầu vũ trụ thường thường vì mặt, không muốn đi trước vực ngoại chiến trường cứu vớt tiểu bối. Trừ phi cái này mệnh vẫn vương tiềm lực nghịch thiên, hoặc là người mang chí bảo. Nhưng cũng có thể sao? Kurumi nhưng thật ra cảm thấy không thể nào. Nếu không thể nào, vậy thì chết đi. Đao thứ ba chém xuống, lần nữa hấp dẫn tới một đống lớn khổng lồ không gian mảnh nhỏ. Cự giải, vận chuyển không gian pháp tắc phía dưới luyện thành một thanh cực đại vô cùng chùy lớn. Thình thịch, một kích hư hao ta 6% thần thể. Ghê tởm a ghê tởm. Mệnh vẫn vương kinh hãi đồng thời. Không làm được những động tác khác. Nó chỉ có thể đợi ở trọng bảo bậc trung đối đãi nó tộc vĩ đại phủ xuống. Bỏ mạng, người tự bảo. Thanh âm uy nghiêm vang vọng ở mệnh vẫn vương trong cốt lõi. Mệnh vẫn vương thao túng máy móc khôi lỗi trợn to hai mắt. Vĩ đại tồn tại đều đã phủ xuống. Tại sao không nhấn chết cái kia con kiến hôi? Tự bảo, ta nghịch chuyển thời không sống lại ngươi. A, vĩ đại hành dây đứng đầu. Vì sao, thật của ta còn không có ngươi này trọng bảo có trọng yếu không? Nghiêm túc trong thanh âm nhiều hơn một sợi băng lãnh. Mệnh vẫn vương trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, hướng ra ngoài giới giận dữ hét: "Quy Nhuy Vương, ngươi chờ ta!" Nói xong, mệnh vẫn vương dĩ nhiên thu hồi chí bảo, như phát điên hướng Kurumi chỗ ở không gian mảnh nhỏ phóng đi. Kurumi sắc mặt băng lãnh, ngọc thủ dẫn dắt pháp tắc chi lực cấu kết không gian chùy lớn. Trong sát na nện ở đối phương thần thể trên, thình thịch, tự bảo tiếng vang lên, Kurumi vi vi lưu lại, cơ giới tộc phong vương vô địch mệnh vẫn vương ngã xuống. Cảm thụ được không biết bay tản ra tới tức giận, Kurumi trong lòng một lăng, ngay cả mệnh vẫn vương ngã xuống đi qua thế giới nhẫn. Trọng bảo các loại chưa từng thu, xem ra vị kia vẫn là bận tâm mặt. Ta cũng không phải vũ trụ bá chủ chi lưu, không còn cách nào linh hồn khống chế mệnh vẫn vương. Vì mặt, đối phương thà rằng làm cho mệnh vẫn vương ngã xuống sau nghịch chuyển thời không sống lại nó. Cũng không nguyện ý trực tiếp ra tay với ta. Kurumi trong đầu ý tưởng chợt lóe lên. Nàng từ lúc mệnh vẫn vương phát cuồng xuất ra lệnh bài thời điểm, liền đem hỗn độn thành chủ giao cho của nàng cầu cứu lệnh bài cũng đem ra. Chỉ cần có một chút không khỏe, nàng sẽ bóp nát lệnh bài, làm cho hỗn độn thành chủ phủ xuống. Phiêu lưu rất lớn, nhưng không đến khi tất yếu khác, nàng cũng không muốn phiền phức Hỗn Độn Thành chủ. Huống chi nàng còn có nguyên điểm, tốn hao chút nguyên điểm ngăn cản đối phương linh hồn nô dịch, cũng hoặc là trực tiếp thành lập không bị thời không ảnh hưởng thông đạo chạy trốn đệ thất bầu trời. Chiến trường, cơ giới tộc hành dây đứng đầu đồ sộ trên thân thể ăn mặc tử sắc khôi giáp. Mặt không chút thay đổi, nhìn như nhân loại, kỳ thực là đặc thù sinh mệnh ở phát lực, giống như tổ thần giáo bên kia bồi dưỡng cường giả. Hanh, cũng coi như thức thời. Hành dây đứng đầu chỉ tay một cái. Nguyên bản Kurumi cùng Mệnh Vẫn Vương địa phương chiến đấu mà bắt đầu hồi tưởng. Thẳng đến Mệnh Vẫn Vương mới xuất hiện thời điểm, hành dây đứng đầu tạm dừng thời gian, đem Mệnh Vẫn Vương từ trong vòng xoáy mạnh mẽ kéo ra ngoài. Giữa lúc Mệnh Vẫn Vương mộng bức thời điểm, đại lượng ký ức theo nhau mà tới, bộ mặt biểu tình càng là bắt đầu vi vi dữ tợn. Hanh, vĩ đại tồn tại ở hạch tâm trung hừ lạnh thanh âm lập tức làm cho Mệnh Vẫn Vương tỉnh táo lại. Quỳ lại, cắn răng, vĩ đại hành dây đứng đầu, loài người kia uy nguy vương tuyệt đối là vũ trụ tôn giả. Nếu không, một bên nói bậy nói bạ, hành dây đứng đầu khó có được tức giận như vậy. Thật sự cho rằng chính ngươi ở đệ thất chiến trường tung hoành vô địch mấy nghìn năm, liền dám ở bất hủ bên trong xưng là vô địch. Ta cho ngươi biết, giống như tổ thần giáo chung, ngay cả phong vương trung bài danh thứ 8 vệ kính vương, cũng có phổ thông vũ trụ tôn giả chiến lực. Trà đạp ngươi là dễ dàng, chớ đừng nhắc tới này xếp hạng thứ nhất trục trùng vương. Ngay cả cao đẳng vũ trụ tôn giả cũng phải cấp chúng nó mặt mũi. Ngươi là cái thá gì? Có thể này uy nhuy vương, vận mệnh vương ngậm miệng, đàng hoàng quỳ dạp trên đất mặt trên, không dám lên tiếng. Cao cao tại thượng hành dây đứng đầu nhìn thoáng qua, nói rằng, này uy nhuy vương bằng vào phong vương cấp đặc thù sinh mệnh chỉ có đánh chết ngươi. A, Mệnh Vẫn Vương kinh ngạc, từ ra tinh thần tháp, Kurumi đó là chạy cực nhanh, thuấn di không thể ngừng, vẫn chạy tới AAA thần linh trong căn cứ chỉ có thở dài một hơi. Mặc dù biết cao cao tại thượng đứng đầu vũ trụ tự giữ thân phận, nhưng khó tránh cơ giới tộc chung có mấy người tâm lý biến thái, muốn trước giờ bóp chết nhân loại thiên tài đứng đầu vũ trụ. Nhìn nàng không hợp mắt thuận tay giết chết, nàng đương nhiên là có biện pháp chạy trốn, thậm chí có thể để cho Hỗn Độn Thành chủ phủ xuống. Có thể vậy không đến cực hạn, căn bản không có cần phải. Hồi tưởng lại cao cửu năm ánh sáng tinh thần tháp, Kurumi cũng không có bất luận cái gì niệm tưởng. Nàng vốn cũng không phải là thôn phệ tinh không vũ trụ địa cầu nhất mạch xuất thân. Mặc dù may mắn có thể tiếp thu truyền thừa, Kurumi cũng không cho là mình ý chí có thể cùng La Phong cái loại này biến thái so với thần vương cấp chí bảo. Kurumi thì thào, Tazakiel có thể so với nó mạnh hơn. Ưm tương đương chủ nhân, còn có ta. Quân phục trạng ngân bạch trang sức trên vươn một cây ngân hôi sắc dây không ngừng vũ động. Kurumi cười sờ sờ, đương nhiên, Huy Linh cũng siêu cấp lợi hại. Huy Nhuy Vương cái danh hiệu này là xưng hô ngươi. Hắc hắc hắc, nãi thanh nãi khí cười ngây ngô, tiếng phảng phất biết truyền nhiễm. Ngay cả Kurumi cũng là mặt mang tiếu ý. Nghỉ ngơi nửa năm, tiếp tục liệp sát, 200 năm sau, nhân loại trận doanh AAA thần linh căn cứ, nghe nói không? Tử Hồng Vương nhìn đối diện bản thân, Lỗ Kỳ Vương, người tin tức linh thông nhất, Huy Nhi Vương treo giải thưởng Hắc Thế Vương vị trí tọa độ tin tức nhìn không có. Thân cao 6 mét, trên vai nhóm lên hỏa diễm khôi ngô cự hán gật đầu. Há mồm thanh âm dường như sét đánh. Này uy nhuy vương quả thực lợi hại. Nghe nói năm đó ở tinh thần tháp thời điểm, liền đem cơ giới tộc Mệnh Vẫn Vương giết được chạy tán loạn. Sau lại cùng trùng tộc Niết Phổ giao thủ. thắt cổ 10 vạn đầu phong vương cấp trùng tộc sau bình yên rời đi. Còn có này Khai Sơn Vương, chúng ta đệ thất chiến trường phong vương cường giả vô địch. Ngoại trừ Hắc Thế Vương cùng chúng ta nhân loại trận doanh tự thân thất kiếm vương bên ngoài. Huy Nguy Vương có thể tìm khắp qua đây một lần. Tấm tác, toàn thân bao phủ ở thâm tử sắc chiến bào xuống Tử Hồng Vương cảm thán nói. Nếu ta nói, ta nhân loại trong trận doanh Huy Nguy Vương, ở đệ thất chiến trường mới là sự tồn tại vô địch. Xem ra nàng chẳng mấy chốc sẽ giống ta trong nhân loại chân diễn vương. Long Dược Vương vậy rời khỏi vực ngoại chiến trường, cũng không biết có thể hay không đột phá trở thành vũ trụ tôn giả. Tử Hồng Vương lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy. Thù tìm không thấy thật diễn mấy vị kia dừng lại ở cảnh giới này bao nhiêu năm, cũng không có một điểm đột phá dấu hiệu. Cái này Huy Nguy Vương, nàng còn kém xa lắm. Cũng là, này hai ước hỗn nguyên đơn vị treo giải thưởng, người thực sự không động tâm. Ha ha ha, Lỗ Kỳ Vương cười nói, ta chỉ sợ này Hắc Thế Vương xoay mặt đem ta giết đi. Ta một cái phong vương cực hạn có thể đánh không lại Hắc Thế Vương. Nói cái này làm gì, lại không khóa ta hai huynh đệ sự tình. Uống rượu. Lần này ta nhưng là hao tốn sức lực lấy được tươi ngon mọng nước miếng. Nhân loại Huy Nguy Vương, ta đều nhận thua, người chả thế nào đuổi theo ta đánh. Tối sầm một ngân lượng nói cực quang ở quỹ Việt trên đại lục một trước một sau. Hắc Thế Vương thuấn di, Kurumi cũng thuấn di, điều này làm cho Hắc Thế Vương buồn bực không thôi. Nó có thể sử dụng chiêu thức đều sử xuất ra, nhưng lại cầm này Huy Nguy Vương không có bất kỳ biện pháp nào. Ngược lại thì này Huy Nguy Vương một lần công kích, có thể mất đi rơi nó 1% đến 2% thần thể. Giao ra nhất kiện trọng bảo, ta sẽ không tại truy sát các ngươi. Không có khả năng, Hắc Thế Vương đồng dạng truyền âm, ta liền cái này một đôi chùy lớn là trọng bảo, tuyệt đối không có khả năng cho ngươi. Hanh, Hắc Thế Vương ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ta đánh chết ngươi giống nhau có thể thu được ngươi trọng bảo. Ngươi cho ta là người ngu, Hắc Thế Vương tức giận nói, đem trọng bảo cho ngươi, ta chẳng phải là chết nhanh hơn. Nói, Hắc Thế Vương lại một cái thuấn di đào tẩu. Kurumi khẽ nhíu mày, từ nàng thanh danh vang dội, Hắc Thế Vương cái này tốt chiến đấu điên cuồng cư nhiên cũng biến thành càng thêm cẩn thận. Mỗi lần đi trước phạm vi săn thú đều khoảng cách đối phương thần linh căn cứ không xa. Nàng còn không có chôn vùi Hắc Thế Vương 30% thần thể. Hắc Thế Vương là có thể trở lại thần linh trong căn cứ. Cái loại này có thể cùng vũ trụ tôn giả cứng trọi cứng thần linh căn cứ. Ngay cả bây giờ Kurumi cũng không dám tới gần. Thích, Kurumi lần nữa thi triển cự giải kiếm chém đi tới. Mất đi rơi Hắc Thế Vương 4% là thần thể sau ngừng lại. Hắc Thế Vương, về sau biệt hướng ta ở đệ thất chiến trường gặp lại ngươi. 2000 năm thoáng một cái đã qua. Kurumi chánh sử ở Uy Linh Thần Quốc Trung, từ nàng ấy lần giết chết Hắc Thế Vương 30% thần thể sau đó. Hắc Thế Vương thật vẫn sẽ không cố một điểm danh tiếng. Căn bản không hiện ra ở đệ thất trong chiến trường, Kurumi lại chọn vài cái danh khí lớn khiêu chiến. Ở Lucy Fugus cùng Uy Linh phụ trợ, tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi. Kurumi bắt đầu ở cự giải kiếm trên căn bản sáng tạo đứng đầu vũ trụ đẳng cấp cứu cực bí pháp. Một bên sáng tạo, một bên thay hình đổi dạng, biến hóa nhanh chóng, trở thành nhân loại trận doanh phụ thuộc chủng tộc Nightmare Vương. Nightmare Vương một thân huyết hồng chiến bào, cầm trong tay hai thanh cùng loại thương chi đặc biệt vũ khí. Ở thời gian pháp tắc bản nguyên tạo nghệ trên vô cùng cao. Đệ thất chiến trường lại bị Nightmare Vương tai họa một bên. Hắc Thế Vương cái kia phiền muộn, nó vốn tưởng rằng Huy Nguy Vương cái kia chết biến thái đi về sau, chính mình lại có thể ở đệ thất chiến trường xưng vương xưng bá. không nghĩ tới lại nữa rồi cái Nightmare Vương. Thường xuyên có người đem Uy Nguy Vương cùng Nightmare Vương cầm tới làm tương đối. Nhưng không có người đi hoài nghi hai người bọn họ là cùng một người. Uy Nguy Vương tại không gian tạo nghệ cao hơn đến thái quá. Mà Nightmare Vương thì tại thời gian tạo nghệ trên dị thường cao. Hai nàng nếu như cùng một người, vậy tuy hiểu được một cái thời gian, không gian gì, Tĩnh Tu hiểu được một cái khác pháp tắc bản nguyên, trở thành đứng đầu vũ trụ còn không dễ dàng. Không có khả năng có người ở Phong Vương giai đoạn đúng thời gian. Không gian lưỡng chủng pháp tắc bản nguyên đều có sâu đậm tạo nghệ. Cũng liền ở cực kỳ niên đại cổ xưa hỗn độn thành chủ. Chỉ có ở Phong Vương giai đoạn có bản lãnh bực này. Chẳng lẽ Uy Nguy Vương cùng Nightmare Vương là nhân loại kế tiếp hỗn độn thành chủ? Đừng nói giỡn, sau đó không lâu, Nightmare Vương tựa hồ ngược được rồi đệ thất trên chiến trường tiểu bằng hữu. Giống như Uy Nguy Vương ly khai vực ngoại chiến trường, Kurumi lại thay ngựa giáp, không sử dụng Zakiel, cũng không sử dụng Lucifugus, ngay cả Uy Linh cũng đặt ở tại trong thần quốc. 700 năm sau, cùng Hắc Thế Vương một lần trong khi giao chiến, hai người tương xứng, người vây xem rất nhiều. Song Phương thu tay lại, Hắc Thế Vương hỏi, sư phụ ngươi có phải hay không Uy Nguy Vương? Phía sau trong năm tháng, Kurumi tuyển trạch xuất ngũ, còn cùng nhân loại trong Thất Kiếm Vương đánh một hồi. Thất Kiếm Vương đang sử dụng trọng bảo sáo trang, Thất Kiếm, sau đó thiêu đốt non nửa thần lực đào. Tẩu, nên kết thúc, sinh tử ma luyện cũng đủ rồi. Tĩnh tâm tìm hiểu a. Kurumi đâm may D9 cấp chiến đao thu vỏ. Có thể sử dụng D9 cấp chiến đao liều mạng Phong Vương vô địch lại sở hữu trọng bảo sáo trang, Thất Kiếm, Thất Kiếm Vương. Từ loại nào trong trình độ mà nói, hẳn là coi như không tệ. Kế tiếp, tĩnh tâm tu luyện, cửu luyện. Cân nhắc cự giải kiếm cứu cực bí pháp đường. Nếm thử hỏa diễm pháp tắc bản nguyên cùng không gian pháp tắc dung hợp. Nguyên thủy vũ trụ 1.000 năm thoáng một cái đã qua. Cửu luyện, lúc tu luyện thường đụng tới bình cảnh. Không cách nào nữa lần tới thăng gen sinh mệnh trình tự. Kurumi mấy lần sử dụng nguyên điểm sáng tạo các loại nguyên thủy trong vũ trụ không được cho phép. Bắc sau. Chỉ có mạnh mẽ xông qua gen tầng thứ gông cùm xiềng xiếc. Phổ thông sinh linh 10.081 bội sanh mệnh gen trình tự. Hỏa hùng không gian, hỏa hùng thời gian quy luật dung hợp đã sớm tới một bước cuối cùng. Quy luật thành, nhảy qua bất hủ, thuận lý thành chương, nước chảy thành sông, một thân áo dài trắng Kurumi khó có được đem nóng bỏng tâm lạnh lại. Nàng vừa mới đem cảnh giới ổn định, bản tôn 10.081 lần phổ thông sinh linh gen sinh mệnh bội số thể tích cũng không có vô tận u hài. Khoa trương như vậy, từ nguyên thủy bản nguyên vũ trụ nơi cắn nuốt thần lực cũng liền cùng trăm vạn cây số ra kia eo không? Sai biệt lắm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.